Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tu sĩ xung quanh đều sững sờ tại chỗ, Nguyên Thư Giao cũng ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ không thể tin nổi, nôn lá trên đầu kẻ kia rơi xuống, để lộ một đôi mắt đào hoa quen thuộc. Sư muội, đã lâu không gặp, là Lăng Chi Triệt. Hắn vung tay rút kiếm ra, Nguyên Thư Giao loạng choạng lùi lại mấy bước, mãi đến khi dựa hẳn vào cột điện mới miễn cưỡng đứng vững. Từng ngụm M, Á, U tươi trào ra, nhuộm đỏ cả tấm hộ tâm giáp trước N, G, Ự, C nàng. Lăng Chi Triệt nhìn dáng vẻ Nguyên Thư Giao lúc ấy, lại cúi đầu cười khẽ một tiếng, rồi xoay người bay thẳng lên ngai vàng chính điện, nghênh ngang mồi xuống, tựa như hắn chính là ma tôn chân chính vậy. Lăng Chi Triệt, 3 vạn ma tu còn lại, người giấu chúng ở đâu? Nguyên Thư Giao gắng đứng thẳng dậy, vừa giơ kiếm chỉ thẳng vào hắn, vừa cố ổn định bước chân tiến lên từng bước một. Sư muội à, Lăng Chi Triệt nheo mắt nhìn nàng, giọng điệu như cũ mang theo ý cười châm chọc. Thường thê người nặng đến thế, còn chưa chịu buông tha cho ta sao? Nực cười. Ta đến đây vốn là để g, y, ế, xê sạch ma tu, nói gì đến chuyện buông tha. Lăng Chi Triệt nghe vậy, nụ cười trên môi chợt cứng lại. Hắn sững người trong chốc lát, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lắc. Cũng được thôi, từng là đồng môn một thời, ta sẽ nói cho ngươi biết 3 vạn ma tu kia hiện đang ở đâu. Vừa dứt lời, hắn dang rộng hai tay, lập tức cuồng phong nổi lên trong đại điện. Không ít đệ tử tiên môn bị cơn gió dữ dội quật ngã, thân thể bay văng ra va vào cột điện, tường đá. Lăng Chi Triệt tóc dài tán loạn, dựng ngược, đôi mắt hóa thành sắc đỏ như máu. Tuy hắn vẫn khoác trên người áo bào xanh của tiên môn, nhưng quanh thân ma khí bốc lên cuồn cuộn, đã không còn lấy một chút hơi thở của con người. Sư muội à, khi ngươi ở ngoài kia tàn sát 7 vạn ma tu, ngươi tưởng ta ngồi yên sao? Ma tôn sợ C, H, E, T thì ta thay hắn đứng lên. 3 vạn ma tu quá yếu đuối thì ta nuốt sạch bọn chúng. Hiện tại, ta chính là ma tôn, cũng là 3 vạn ma tu hợp thành. Lăng Chi Triệt vừa dứt lời, cơn cuồng phong không những không dừng lại mà còn trở nên dữ dội gấp bội, xé toạc cả mái điện chính thành từng mảnh vụn. Vô số ngói đá vỡ nát bị cuốn thẳng lên không, lao vút về phía pháp trận của tôi và Lan Dục. Tôi không thể phân tâm chống đỡ, chỉ có thể vận linh lực bảo vệ lấy bản thân và Lan Dục, cố gắng gồng mình chịu đựng một đòn này. Nhưng đúng lúc đó, Lan Dục khẽ nhíu mày, ngay lập tức, tất cả mảnh vỡ giữa không trung bỗng dừng sững lại. Chỉ một khắc sau, những tảng đá vỡ nát ấy liền hóa thành thiên thạch, lao thẳng về phía Lăng Chi Triệt. Lăng Chi Triệt hơi nheo mắt, dường như đang suy xét gì đó, ánh nhìn chăm chú dừng lại nơi Lan Dục vừa tung chiêu. Hắn khẽ vung tay áo, vô số mảnh vụn kia liền lập tức hóa thành bụi mịn, tan biến trong không khí. Bạch Long, không ngờ ngươi vẫn còn sống, chư vị tiên môn nghe lệnh, mau chóng rút khỏi cung thành, nếu không có lệnh của ta tuyệt đối không được bước lên nửa bước. Nguyên Thư Giao nhân lúc Lăng Chi Triệt còn đang phân thần, gằn giọng hét lớn một câu, rồi lập tức triệu xuất một đại pháp trận, tầng tầng linh văn lập tức khép chặt, bao phủ toàn bộ chính điện, đem nàng và Lăng Chi Triệt giam vào bên trong. Trái tim tôi như lệch một nhịp, Thư Giao, rốt cuộc muội em gì? Tựa như nghe thấy tiếng lòng tôi, Nguyên Thư Giao nâng kiếm, chỉ thẳng về phía Lăng Chi Triệt. Tên xúc sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, ta Nguyên Thư Giao liều mạng với ngươi, quyết một trận tử chiến, ta và người, chỉ có một người được sống. 27. Lăng Chi Triệt bị lời của Nguyên Thư Giao chọc cười, một tay chống lên án kỷ trước mặt, cười đến mức không thẳng nổi lưng. Phải đến khi hắn cười đủ, mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thư Giao, trong đôi mắt ấy không còn lấy một tia ý cười, chỉ còn tà khí u ám rợn người. Sư muội, người cứ khăng khăng làm theo ý mình, vậy thì đừng trách sư huynh không nhắc nhở qua. Nguyên Thư Giao lúc này đã chẳng buồn nhiều lời với hắn nữa, song kiếm vung lên, lao thẳng vào tấn công. Lăng Chi Triệt cũng giơ kiếm đỡ đòn, sắc mặt bình thản, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Sư muội, các người ai ai cũng hận không thể một kiếm g, y, ế, xê ta, nhưng vì sao chưa từng có ai hỏi ta? Vì cớ gì mà ta phải đi đến bước này? Lăng Chi Triệt vừa giao đấu với Nguyên Thư Giao, vừa lạnh nhạt cất lời, giọng nói mang vẻ khổ sở. Mẫu thân ta là muội muội ruột của Ma Tôn, từ nhỏ được nuông chiều hết mực. Năm đó bà xuống núi tu hành, gặp một thư sinh phàm nhân, hai người nảy sinh tình ý, liền kết thành phu thê. Lăng Chi Triệt nói những lời ấy với giọng mang theo chút cảm hoài, nhưng Nguyên Thư Giao thậm chí không thèm lay động ánh mắt. Từng chiêu từng thức của nàng vẫn lạnh lẽo vô tình, đòn nào cũng nhắm thẳng vào tử huyệt của hắn mà hạ. Sau khi họ thành thân, ta ra đời. Từ đó, gia đình ba người chúng ta sống ẩn cư sâu trong núi, chưa từng quấy rầy con người. Năm ta 5 tuổi, mẫu thân bế quan tu luyện, không rõ vì sao, dân làng dưới núi lại kéo nhau tìm đến, mặc cho phụ thân ta quỳ lại cầu xin, bọn họ vẫn khăng khăng cho rằng cả nhà ta đều là yêu nghiệt. Phụ thân vì bảo vệ ta, đã chết thảm dưới loạn côn của đám người đó. Lăng Chi Triệt nói tới đây, ánh mắt đã phủ lên một tầng nước, giọng cũng bắt đầu nghẹn lại. Thế nhưng Nguyên Thư Giao vẫn hoàn toàn không để tâm, lợi dụng cơ hội này, một kiếm đờ, ớ, em mờ thẳng vào n, g, ự, c hắn. Lăng Chi Triệt không tránh kịp, đột nhiên mọc ra một cánh tay thứ ba từ dưới nách, vươn ra chộp lấy mũi kiếm của Nguyên Thư Giao. Tuy nàng lập tức c, h, e, em mờ đứt cổ tay của cánh tay kia, nhưng Lăng Chi Triệt đã kịp lui lại, kéo giãn khoảng cách. Nguyên Thư Giao không để hắn có cơ hội chạy trốn, hít một hơi, lại lần nữa lao thẳng về phía hắn. Mẫu thân ta nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt, trong lúc rối loạn bị tẩu hỏa nhập ma. Khi bà lao ra khỏi cửa, trước mắt chỉ còn lại t, h, i, t, h, e lạnh lẽo của phụ thân ta. Đến tận lúc chết, ông vẫn còn ôm chặt lấy ta, dùng thân thể che chắn cho ta dưới đòn roi của dân làng. Thế gian ai ai cũng nói ma tu tàn nhẫn, nhưng phụ mẫu ta, họ đã làm gì sai? Vì sao bọn họ lại phải chịu kết cục như thế? Lăng Chi Triệt vừa gào lên, vừa vung kiếm C, H, E, M mạnh về phía Nguyên Thư Giao. Một kiếm ấy mang lực đạo khủng khiếp, nàng đưa tay trái lên đỡ, nhưng dưới áp lực nặng như núi, cánh tay nàng lập tức vặn cong biến dạng, thanh bạc kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Nguyên Thư Giao nhíu mày, lập tức quang kiếm ra, chỉ dùng tay phải ngăn địch. Cách chương.